Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 828, hư hư thực thực một, góc truyện audio.com, Quất Trì Cung kịp thời đuổi tới, thấy Tiêu Bố Y đã ngăn cản kỵ binh đột quyết đã thúc giục đại quán áp chế đuổi giết. Quản Tây Lương hai tướng giáp công, giết quán đột quyết đại. Màng Nhạt bắt chấp cứu viện hậu quân, âm thầm may mắn ngựa minh chạy nhanh, cấp tốc quay lại doanh trại, vừa nhìn tới. Giống như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Đại doanh của hắn đã bị Tiêu Bố Y một mồi lửa lớn thiêu trụi, cho tới hiện tại khói nhẹ bay lên. Lửa còn đang trá, tài vật vắt và tích góp nửa năm một hơi đã hóa thành hư ảo. Tiêu Bố Y, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, Màng Nhật nghiến răng nghiến lợi nói. Quản đột quyết nhìn thấy loại thảm trạng này, quả thực so với đại bại mà về còn muốn thương tâm hơn, có người thống khổ. Có người bi phẫn gần chết, còn có người đã rơi xuống nước mắt thương tâm phẫn nộ thầm nghĩ quay lại cùng quân Tây Lương liều mạng. Không ngỡ bọn họ còn chưa tìm Tiêu Bố Y gây phiền toái, quán Tây Lương đã tìm tới trước cửa. Quản Tây Lương hai mũi giáp còng, đã giết quán đột quyết mấy ngàn người, sổ còn lại không địch lại, chạp thục mạng tư tán. Mà quân Tập Lương cùng không thu tay, lại theo đuôi mà tới, đền chiến tiền quán đột quyết. Hơn nửa năm, đáp là lần đầu tiên quân Tây Lương chủ động hướng về phía quân đột quyết khiêu chiến. Quản Tây Lương không chiến thì thòi, hễ chiến là kinh người. Một trận chiến này đúng là kinh thiên động địa. Khí thế ngất trời, một trận chiến này đã đánh cho quán đột quyết một ngày mấy lần kinh hoàng, trong lòng ớn lạnh. Quản đột quyết một mực ít vi vọng có thể đem quán Tập Lương lôi ra để tác chiến. Nhưng rổ cuộc phát hiện sự thật so với trong tưởng tượng vẫn tàn khốc hơn nhiều. Trận chiến này không bằng không chiến, Màng Nhạt thân là cốt đỏ hậu, hiện tại thống lĩnh một vạn người trải qua một phen ác chiến còn lại không đến 2.000 kỵ binh. Nghe phương đông tiếng vó ngựa ầm ầm, khói đặc cao ngất, Mãng Nhạt nào dám đánh nữa. Trong tiếng hô quát đã dẫn người rẽ về hướng Bắc, sau khi tránh đi quân Tây Lương truy kích thì vòng về hướng Đông mà đi. Đông Bắc có Du Thứ có chủ lực của quản đột quyết. Màng Nhạt chi tròng mong Du Kỵ đã truyền tin tức đến. Long Khoa Tát có thể dẫn binh xuất kích, đến lúc đó tập hợp lại, có thể tái chiến, Du Thứ trước mắt có 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ, quân Tây Lương chi có hơn vạn binh lực, lắp nhiều áp ít có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng. Một đường hoảng sợ như cá lọt lưới. Kỵ binh đột quyết may mắn là, bọn họ là kỵ binh, quán Tập Lương bộ binh chiếm đa số, khẳng định đuổi không kịp bọn họ. Nhưng mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm, thuộc trung đi theo sau lưng, bụi vàng tràn ngập lại như đại quán tới gần. Quản đột quyết không khỏi nghi ngờ, không biết quân Tây Lương có phải là người hay không, làm thế nào mà đột nhiên xuất hiện như eo nhân mã như vậy. Màng Nhạt dẫn tàn binh một đường chạp như điên, trong lúc đó nghe phía trước cùng có tiếng vó ngựa ầm ầm thì giật nảy người. Thầm nghĩ quán Tây Lương này quả thực là xuất quy nhập thầy không đào là không thể. Lúc thi phía Tây Bắc, nay lại là Đồng Bắc, chẳng lẽ bọn họ có thể mọc cánh hay sao? Mọi người ghìm ngựa muốn rẽ sang hướng Bắc, xuôi theo đường mòn mà chạy. Có người gọi to, là nhân mà của Đặc Cần. Màng Nhạt tập trung nhìn vào, mới phát hiện quả thật là binh mà của Đặc Cần Long Khoa Tát. Vui buồn lẫn lộn cuống quýt nghênh đón, Long Khoa Tát nhìn thấy, góc truyện audio.com. Mãng Nhật chặt vật trong lòng trầm xuống, tuy biết không ổn, vẫn nhịn không được hỏi. Tình hình chiến sự thế nào? Màng Nhật bi phẫn nói. Đặc Cần, ta có phụ sự phó nắm, xin người trách phạt. Long Khoa Tát trong lòng bất mãn, cũng biết trước mắt tuyệt không phải lúc trách phạt. Hắn xuất binh chậm một chút đơn giản là khi nhận được tin tức của Mãng Nhật. Yến Nham, Mòng Sơn hai nơi cũng có dấu hiệu quán Tây Lương xuất binh. Hiệt Lợi chuẩn bị dẫn binh đánh bại quân Tập Lương ở Yến Nham trước để cổ vũ sĩ khí. Hiểu rằng Tiêu Bố Y không dễ đánh, lại lệnh cho Long Khoa Tát dẫn binh tiếp viện Mãng Nhật. Long Khoa Tát có chút ít do dự, hiểu rõ trận chiến này không dễ đánh, nhưng nằm mơ cùng không có nghĩ đến Mãng Nhật nóng lòng cầu thắng, thì lại thảm bại. Sau khi kiên nhẫn nghe Màng Nhật nói xong tình hình, Long Khoa Tát lập tức quyết định xuất binh. Cùng quán Tây Lương đối kháng thật lâu, Long Khoa Tát đã biết quán Tạp Lương tại Hoàng Xà lĩnh tuyệt đối không vượt qua 2 vạn, nếu như bỏ đi quân Tây Lương những ngày này hao tổn thương bệnh cùng thủ doanh quán Tây Lương chi sợ chi còn không đến vạn người tiến hành truy kích trước bại không tính là bại. Ai cười cuối cùng thì mới là người cười tươi nhất, hơn nữa quán Tây Lương luân phiên chinh chiến chi sợ đã là nò mạnh hết đà. Tâm tu xoay chuyển, cảm thấy cơ hội này là ngàn năm có một. Muốn làm mà không làm, tật sẽ gặp loạn, nhưng câu nói của người Trang Nguyên luôn có vài phần đạo lý. Lập tức lệnh cho Mãng Nhật lấp công chuộc tội, dẫn binh làm tiên phong, lại để cho cổ đô hậu tháp Mộc Lạc từ trong vạn người rút ra 3.000 nhân mà làm tiên phong, cùng Mãng Nhật binh hợp một chỗ. Bản Thán dẫn đầu trung quân trực tiếp nòng hướng nam mà giết tới. Long Khoa Tát quyết định nhất định phải đập chết sự kiêu ngạo của quán Tây Lương. Màng nhạt có hậu thuẫn, đã qua sợ hãi, lòng thống hận tăng nhiều, xung trận ngựa lên trước, quay đầu đánh trở lại. Nhưng sự tình rất là cổ quái, vừa rồi quán đột quyết trốn, chỉ cảm thấp quán tây lưng ngay ở sau lưng, nhưng khi quay trở lại, thì vẫn cảm thấy quân tập lương thủy chung ở phía trước không xa. Phía trước luôn thấp bụi mù tràn ngập, nghe tiếng vó ngựa ầm ầm. Không biết đuổi bao xa, rốt cục mới trông thấp bóng lưng hơn ngàn thiết kỵ. Màng nhạt tinh thần chấn động, không chú ý tới ven đường đã nhiều hơn chút ít cành. Cập khô, đã thấp đến bầu trời có hùng ưng dương cánh, chim ưng cực kỳ hùng tuấn. Mãng nhật thấy hơi khẽ giật mình, thầm nghĩ đây không phải Hải Đông Thanh Thảo Nguyên cũng hiểm thấy, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn không biết bụi mù cuồn cuộn chi là kế nghi binh của Tiêu Bố Y. Hải Đông Thanh đã được huấn luyện rất có linh tính, phát hiện hành tung quán đột quyết quay lại báo tin. Tiêu Bố Y thấp dò tình trạng, không dám khinh thường, lập tức triệt binh. Sau mồi con ngựa đều buộc thêm một cành cây, chạy nghe ầm ầm bụi mù trời, lúc này mới khiến người đột quyết cảm giác đại binh truy ở ngay sau mông, bằng không bộ binh sao có thể đuổi theo gấp đến như thế được. Màng nhạt nhìn thấp hắc giáp thì KV vừa rồi diễu võ dương oai bắt đầu nằm hướng nam bại trốn. Đương nhiên, ở trong suy nghĩ của màng nhạt đập là bại trốn. Hắn căn bản cùng không có nghĩ đến hai chữ dụ địch. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang ngược sợ liều mạng, hiện tại màng nhạt hắn chính là vừa ngang ngược vừa không muốn sống, cho dù thiết giáp kỵ binh uy trần thiên hạ nhìn thấy. Góc truyện audio.com, hắn cũng chỉ có thể bại trốn, đại quân gào thét như cuồng phong cuốn tới, đằng đằng sát khí vây đuổi thiết giáp kỵ binh, Tiêu Bố Y thấy quán đột quyết đã đến, ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi xa thấy tín hiệu chưa lên. Lệnh cho thiết kỵ không chậm lại. Bản thân lại hơi ghim tốc độ ngựa, rơi đến cuối cùng, dương cung nơi tay, lạnh lùng nhìn qua quân đột quỷ như nước thủy triều vọt tới. Quản đột quỷ á rất nhiều người cũng biết, đó chính là Tây Lương Vương uy chấn thiên hạ, đó chính là Mã Thần Thảo Nguyên ngày khắc thản thục. Mã Thần là người bảo vệ an nguy của Thảo Nguyên, đắc tội với Mã Thần, sẽ khiến cho trời giáng tai nạn xuống Thảo Nguyên. Năm trước Thảo Nguyên tuy lớn, đều nói cùng là bởi vì khả hãn đắc tội Mã Thần. Trong khoảng thời gian này Thảo Nguyên lại có hạn hán, nghe nói cùng là bởi vì đắc tội Mã Thần. Khả hãn là đứng đầu Thảo Nguyên, nhưng Mã Thần lại là sứ giả của trời. So sánh ra, đều không thể đắc tội, nhưng khả hãn đã nói, ngài khắc thản thục trước mắt cũng chi là một tên lường gạt. Rốt cuộc lời của ai nói có thể tin, không có ai biết được, nhưng thấp Tiêu Bố Y đơn thương độc mã đoạn hậu thiết giáp kỵ binh tất cả mọi người trong lòng đều lo sợ bọn họ tự phụ dũng mãnh vô song, nhưng lại có ai dám vào lúc này ngăn ở trước thiên quán vạn mà như vậy. Tiêu Bố Y dám, hắn quay ngưỡi lại, vần cưỡi ở trên lưng ngựa tụp về để nguyệt quang rong ruồi, sau đó hắn dương cung. Cung như trăng rằm, quản đột quyết như nước thủy triều thấy Tiêu Bố Y dương cung có bộ dáng hết sức thong thả. Đó là một loại lực lượng chấn nhiếp nhân tàm, đó là một loại lực lượng không thể địch nổi, đó là một loại hào tình mặc cho ngàn vạn người hướng tới. Tiêu Bố Y chợt quát lớn một tiếng, bốn mũi tên cùng bay ra, như điện xẹt bắn vào dòng người của kỵ binh quán đột quyết. Một thanh âm rít gào, giống như chân trời sấm rền, ầm ầm ù ù, rung động lắc lư khắp nơi. Cho dù tiếng chân vó ngựa ầm ầm cũng không cách nào che lấp được. Quản đột quyết nghe được đều đã lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ không biết còn có người có thể phát ra loại hò hét như vậy, cũng không có nghĩ tới có người quát lên. Lại giống như thiên lôi như vậy, Tiêu Bố Y trong mắt bọn hắn là thần, mà thần. Chuyện được copy tại truyện fao.vn, bọn họ chi là phàm nhân, có thể nào đổi chọi cùng Mã Thần. Tên dài không một mũi nào hụt, bốn người xoay người ngã xuống, mất mạng tại chỗ, quản đột quyết bên cạnh kinh hài không hiểu, kim ngựa vô ý thức trốn tránh. Sự bối rối nhanh chóng lan tràn ra chi nghe thấy tiếng lịch bịch vang không dứt. Bén người bốn người nọ, lại có hơn 10 ngưỡi tránh né không kịp đụng vào nhau, ngã xuống khỏi ngựa. Quản đột quyết truy kích như nước thủy triều, giờ phút này lại đã có một khắc hồn loạn. Tiêu Bố Y cười ngạo nghễ thấp đổi phương rất nhơ ríp. Đã điều chỉnh lại, tiếp tục truy kích cũng không khỏi thán phục kỵ binh đột quyết thân thủ nhanh nhẹn. Màng nhạt giận dữ, liên tục hét to, mặc kệ là Mã Thần, Ngưu Thần, Ngưu Quỷ xa thần gì, dương cung cài tên phóng tới quán đột quyết nhịn không được noi theo trong lúc nhất thời loạn tiễn như mưa. Tiêu Bố Y khè thúc ngựa, Nguyệt Quang đã sớm biết được nguy hiểm, phi như bay về phía trước. Nguyệt Quang là ngựa phi phàm, trước ngàn quân ngược lại càng thêm tuấn, làng bay bổng, giống như chủ nhân của nó. Có một số người trời sinh chính là vì loạn thế mà sinh. Góc truyện audio.com Có một số ngựa trời sinh đổi với nguy hiểm như dẫm trên đất bằng. Nguyệt Quang buông ra bốn vó chi tung bó một hồi. Những mưa tên kia đều đã rơi vào sau lưng nó. lại nhẹ hí một tiếng, vui vẻ mà đi quán đột quyết mặc dù nhanh, nhưng cùng Tiêu Bố Y khoảng cách càng lúc càng xa. Tiêu Bố Y hơi ngăn đại quán đột quyết ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Một ngày chém giết không ngờ lại về tới khởi điểm, Hoàng Sa Lĩnh đã ở trước mắt. Thấy đỉnh núi một luồng khói đặc thẳng tắp bay vọt lên. Tiêu Bố Y mừng rỡ, hiểu rằng Uất Trì Cung đã chuẩn bị ổn thỏa, không hề kéo dài nữa. Dẫn đội hướng về phía trong núi mà chạy đi, quản đột quyết đuổi theo không bỏ, khoảng cách càng gần, nhưng mà vẫn cách một tầm tàm. Thủy Chung đuổi theo không được, cái này như là cỏ xanh treo ở trước miệng lừa, muốn cắn nhưng luôn không thể tới. Lòng Khoa Tát thấy lại đuổi tới Hoàng Sa Lĩnh, cảm thấy hơi đề phòng, thảm nghĩ chớ có trúng quỷ kế của Tiêu Bố Y. Hắn và quán Tây Lương đổi kháng lào ngày, hiểu rằng những binh sĩ này xưa nay không chịu liều chết, luôn dùng kỳ mưu. Những người trang nguyên này đều là giảo hoạt đa đoan, không thể không phòng. Vội gọi quân đột quyết truyền lệnh, lệnh cho mãng nhặt không cần vào núi. Cách chương.